Chương 195, nàng là cô nữ thần trong ngộng. Cấu Nguyên Xu nao nao, mời U Đô Vương, nàng có thể hiểu được, bởi vì nàng rất rõ ràng, U Đô Vương xem như đại hạ vị cuối cùng có được thực quyền chư hầu vương, sớm muộn phải bị động giao. Có thế vị kia Yến đại tiểu thư câu nghe nói, nàng ngưng lại tại U Đô, đừng để nàng lại ngưng lại, một đạo mang đến gặp cô. Nguyên Khang Đế giờ phút này đã có mấy phần hiếu kỳ, hắn muốn biết, bị Triều Minh Thành nhận định so Cấu Nguyên Xu mỹ nữ tử, sẽ đẹp cỡ nào. Nhưng Nguyên Khang Đế tâm tư, Cấu Nguyên Xu đương nhiên đoán không được, nàng này lại cu nở dê không nghĩ nhiều đáp lại, vâng, thần vậy liền đi an bài. Ừm. Nguyên Khang Đế khẽ vước cằm, mang lên chính khoát, nếu như là U Đô Vương không phối hợp, cô cho phép ngươi vận dụng cường lực. Vâng, thần minh bạch. Cấu Nguyên Xu dáng vẻ ngàn vạn bái lui mà xuống, xem tại Nguyên Khang Đế trong mắt, nếu như đón gió vây nhẹ mời đỉnh thực dược, diễm cực mỹ cực. Điều này làm cho Nguyên Khang Đế sinh ra vô hạn nhu tình. Xu Nhi, bảo vệ tốt chính mình, cô cho ngươi một tên hộ pháp. Cấu Nguyên Xu sững sờ, sau đó mới đại hỉ quỳ xuống, tư thái vẫn không thể bắt bẻ, thần đa tạ vương thượng bảo vệ. Ngươi biết đây là cô bảo vệ là được, đi thôi. Nguyên Khang Đế xưa nay mang túc khuôn mặt, hiếm thấy thêm vào ý cười, ngược lại có mấy phần bằng tuyết tan giả ý vị. Bình tĩnh mà xem xét, Nguyên Khang Đế kế thừa hạ hầu nhất tộc tốt đẹp gen, không chỉ có dáng người hùng vĩ, ngũ quan cu nở dê mười phần khắc sâu, niên kỷ cũng mới qua mà đứng, coi là tuổi trẻ hoa vĩ. Nhưng ở Cấu Nguyên Xu trong mắt, tự nhiên không kịp Quỳnh Chi Ngọc Thụ, tiên tư sáng ngời vương đỉnh đại tư mệnh đương nhiên, tại gặp qua đại tư mệnh mắt người bên trong. Nguyên Khang Đế sắc thực so ra kém người ta đại tư mệnh, vô luận là bề ngoài còn là thực lực. Các loại Cấu Nguyên Xu lui ra sau đó, từ mị sắc bên trong thu hồi ánh mắt Nguyên Khang Đế, hắn ánh mắt thanh minh, hiển nhiên không phải sẽ vì mị sắc mà váng đầu người, đem Triều Minh Thành tuyên trở về, cô có chuyện hỏi hắn. Vâng, Vương Thượng. Trong điện thái giám lập tức đi bên cạnh điện, đem cũng không rời đi Triều Minh Thành mời về, người sau vừa rồi cũng không bẩm báo xong trong tay sự tình. Cho nên chỉ là trước tiên lui tại thiên điện chờ. Bất quá Triều Minh Thành vừa về tới chủ điện, Nguyên Khang Đế liền trước khi nói ra, cô nhìn ngươi vừa rồi thần sắc, dường như vị kia Yến đại tiểu thư, muốn so Xu Nhi đẹp hơn rất nhiều. Triều Minh Thành liền giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới, vừa rồi vương còn có dư thừa tâm tư lưu ý hắn, hắn còn tưởng rằng vương thượng lực chú ý đều bị chú ý thiếu tư mệnh hấp dẫn. Một hồi lâu sau đó, Triều Minh Thành mới vội vàng gật đầu nói, vâng đẹp rất nhiều vi thần thậm chí không cách nào hình dung Yến đại tiểu thư chuyện tốt, bởi vì vi thần cảm thấy, chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn chi tử, cái đủ để hình dung chú ý thiếu tư mệnh đẹp, căn bản là không có cách hình dung Yến đại tiểu thư. Âu Nguyên Khang Đế ánh mắt hơi thiếu đốt, người vẽ xuống tới. A nha đúng A vi thần có thể họa, bất quá vi thần cảm thấy, dù là vi thần họa kỹ còn có thể, cũng vô pháp đem Yến đại tiểu thư chuyện tốt hoàn toàn miêu tả. Nhiều nhất chỉ có thể miêu tả ra nàng đẹp một nửa, có lẽ chỉ có 2-3 phần. Nói chuyện đến Yến Du, Triều Minh Thành căn bản là không có cách gắng giữ lòng bình thường, dù là hắn tại Thương Ngô Tông bị bất kính đối đãi, hắn cũng đối như thế cực hạn tiểu mỹ nhân, không sinh ra nửa phần ác cảm. Đẹp thật quá đẹp, Triều Minh Thành vừa tưởng tượng lấy Yến Du đẹp, một bên đã lần thứ nhất không để ý trong điện lễ nghi, vội vàng trải ra giấy vẽ, tại chỗ nằm trên đất vẽ lên đến rồi. Nguyên Khang Đế cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Triều Minh Thành bực này thất thố tiến hành, bất quá đã đối Yến Du chuyện tốt, sinh ra cực kỳ tốt đẹp quan tâm hắn, cũng không mở miệng trách cứ. Các loại Triều Minh Thành hết sức chăm chú, gần như vong ngã đem Yến Du hình tượng cơ bản miêu tả ra tới lúc, đã qua 2 canh giờ, trong lúc đó Nguyên Khang Đế còn cần qua ăn trưa. Chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng thần Nguyên Khang Đế, hắn tại bước xuống long ỷ sau đó, đi trước đến Triều Minh Thành bên cạnh. Nhưng người sau hoàn toàn không có chỗ kiểm tra, nghiễm nhiên say mê tại Yến Du thịnh thế mỹ nhan bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Mà nguyên bản thần thái vào thường Nguyên Khang Đế, hắn khi nhìn đến Triều Minh Thành nhanh vẽ xong họa quyển sau đó, hắn liền giật mình, hắn trong mắt thậm chí lóe ra cực nóng ánh sáng, là nàng rõ ràng thất thố Nguyên Khang Đế, hắn đem chuyên chú vẽ tranh Triều Minh Thành đẩy ra, cũng đem trước mắt chưa hoàn thành họa quyển cẩn thận triển ở trước mắt, lại là nàng.